Bí mật showbiz hôn em. Chương 20:20, chỉ hai người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, lớp trưởng của lớp bên cạnh tỏ tình với Lam Khê. Cô ngay lập tức trả lời. Xin lỗi, tớ không thích cậu. Hôm nay, Phó Hy Du tỏ tình với Lam Khê. Sau đó nói với cô rằng, có thể bây giờ cậu không thích tôi. Lúc đó, Lam Khê xém chút nữa đã lên tiếng phủ nhận. Không phải là tôi không thích cậu đâu. Rất may, vì quá bất ngờ nên cổ họng của Lam Khê bị nghẹn lại. Nếu không bây giờ, cô chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết. Còn Phó Hy Du sau khi nói xong thì im lặng chờ đợi câu trả lời. Lam Khê cũng im lặng, nhưng là im lặng để làm rất nhiều việc. Thứ nhất, cô phải làm cho bản thân bình tĩnh lại. Thứ hai, tim cô đập quá nhanh. Thật sự phải đợi nó đập với vận tốc bình thường thì cô mới dám nói chuyện. Thứ ba, cô cảm thấy mình hơi phấn khích mà không biết lý do vì sao. Lỡ như vì phấn khích quá độ mà đưa ra câu trả lời sai thì thật sự không tốt. Vì vậy, cô phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề. Có nên hẹn hò với Phó Hy Du hay không? Tuy nhiên, suy nghĩ một lúc thì một suy nghĩ khác lại xuất hiện. Tại sao Phó Hy Du muốn hẹn hò với cô nhỉ? Vì cậu thích cô sao? Hình như là, không phải. Lam Khê cảm thấy cô và Phó Hy Du giống nhau. Đều chưa hề thật sự thích đối phương đến nỗi tỏ tình. Cô cảm thấy so với Phó Hy Du thì cậu bạn lớp trước năm ngoái còn thích cô nhiều hơn. Thế nhưng, khi nhìn vào mắt Phó Hy Du lúc này, cô dần dần nhận ra những cảm xúc phức tạp trong mắt cậu là gì. Hồi hộp có, lo lắng có, thậm chí còn có cả sự tự ti. Cô không hiểu nổi, một người giống như cậu thì tự ti về điều gì? Cô thấy điểm nào cậu cũng tốt cả. Hơn nữa, cô bỗng nhận ra rằng, mình không muốn từ chối cậu, mà đã không muốn từ chối thì, tớ đồng ý, mà xui quỷ khiến. Lam Khê bỗng trả lời. Nhưng trả lời xong, Lam Khê mới thấy vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên, đang định nói, đợi một lát, để tớ suy nghĩ lại, thì Phó Hy Du bỗng nở nụ cười. Và thế là từ lúc đó, hai người chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, là hẹn hò không công khai, bởi vì Lam Khê bỗng nhớ ra rằng bố cô không muốn cô yêu sớm. Phó Hy Du cũng không có vấn đề gì với việc hẹn hò không công khai này nên liền đồng ý đối với cậu. Việc Lam Khê chấp nhận cùng cậu hẹn hò đã là tốt lắm rồi. Cô không biết lúc mà mình nói tớ đồng ý thì Phó Hy Du đã hạnh phúc đến nhường nào đâu. Từ khi mẹ cậu mất đi thì chưa bao giờ Phó Hy Du được hạnh phúc đến như vậy. Chỉ là cậu không biết rằng có được hạnh phúc dễ dàng thì mất đi hạnh phúc cũng rất nhanh chóng. Có đôi khi dù cậu đã rất trân trọng nhưng số phận trêu ngươi, cậu phải nỗ lực hơn nữa thì hạnh phúc mới có thể trở về. Gần một tuần sau, thời gian Phó Hy Du và Trương Lâm Tùng bị đình chỉ học kết thúc. Lam Khê từ sớm đã đạp xe đến trường bởi vì muốn nhìn thấy Phó Hy Du mặc đồng phục. Tuy nhiên khi đến lớp, Lam Khê bỗng nhận được một sự bất ngờ. Trương Lâm Tùng đi ra nước ngoài rồi. Mẹ kiếp, đáng lẽ nó phải cút từ sớm mới phải. Học ngu như nó mà ra nước ngoài á. Ra đấy thì nó giao tiếp với người bản địa kiểu gì? Dùng ngôn ngữ cơ thể à, mẹ kiếp. Tao cầu mong ba đứa triệu đàm. Đào Hiên với Phó Hy Du cũng cút xéo luôn đi cho không khí trong lành. Nghe đến đoạn Phó Hy Du cút xéo, Lam Khê vốn đang mừng vì Trương Lâm Tùng rời đi đương nhiên không thể vui nổi nữa. Cô siết chặt nắm đấm, nhớ kỹ mặt người vừa nói câu này để từ nay quyết không nói chuyện với cậu ta. Lúc này, Thẩm Chi ngồi bàn dưới ghé thầm vào tai cô. Trương Lâm Tùng đi rồi. Thật sự là may quá. Nếu cậu ta ở lại, chắc hai chúng mình sẽ tiêu đời. Cách Trương.